Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Đông Phương Bạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, viện trưởng nhóm, thế nhưng muốn mời Trường Không Vô Kỵ làm võ đạo viện phân viện trưởng. Tuy rằng nói hắn thực lực rất mạnh, chính là hắn rốt cuộc cũng quá tuổi trẻ đi. Thật là không thể tin được, kẻ hèn mười mấy tuổi, liền phải làm chúng ta viện trưởng. Đáng sợ a, đừng nói như vậy nhiều. Nhìn xem nhân gia thực lực, vì sao đảm đương không nổi? Võ giả lấy lực lượng vi tôn sao? Trường Không Vô Kỵ còn không có làm đáp lại, đông đảo các học viên đều bắt đầu rồi sôi nổi nghị luận. Có chút người cảm giác hắn tuổi trẻ bất lão luyện, có chút người cũng cho rằng hắn bày ra thực lực cao tuyệt, có thể đối ứng vị trí này. Nhưng có một cái tương đồng địa phương chính là bọn họ hiện giờ nhìn xem đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt đều là đồng dạng tràn ngập kính ý, thậm chí có một tia ghen ghét. Chỉ tiếc, thiên tài tu vi, ghen ghét lại có thể như thế nào đâu? Vô Kỵ huynh, Vô Kỵ viện trưởng, Thanh Hàn có lễ. Mộ Dung Thanh Hàn vào giờ phút này cũng tựa hồ vui đùa ôm quyền nói, nhưng lúc này Trường Không Vô Kỵ lại cười bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vẫn là lúc trước ý tưởng, hết thảy có trói buộc tính trách nhiệm, hắn hiện tại đều sẽ không dễ dàng gánh vác. Ở chỗ này lưu lại làm viện trường, rộng lớn thế giới, như thế nào kiến thức? Vì thế, Trường Không Vô Kỵ giờ phút này tràn ngập xin lỗi nói, các vị viện trưởng, các đại nhân, không phải Vô Kỵ không cho chư vị mặt mũi, chỉ là tiểu nhân niên thiếu, nhiều có không đủ, còn nghĩ ra ngoại rèn luyện một vài, chờ đợi ngày nào đó tân mầm khỏe mạnh thành thủ, lại đến khởi động một mảnh thiên địa đi. Đối với Trường Không Vô Kỵ loại này trả lời, các vị viện trưởng nhóm tựa hồ sớm đã đoán rằng tới rồi. Tống giam viện thân thiết vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Theo sau mấy đạo, Vô Kỵ chi tâm, ta chờ chẳng phải biết được. Lời nói thật nói, lần này lưu không được ngươi vị trí này. Tương lai đó là thiên địa xa xôi cũng Trung ương võ đạo viện viện trường, có thể thực tự do, ngươi liền tiếp nhận chức vụ đi. Tống giam viện nói, nói thực thấu triệt thực trắng ra. Ngươi Trường Không Vô Kỵ thiên phú tốt như vậy, ta lúc này chính là muốn cho học viện cùng ngươi quan hệ càng chặt chẽ. Nếu là không được, chờ ngươi tương lai bay lên, nơi nào còn có thể coi trọng chúng ta? Hàn viện trưởng cũng là nói tiếp, ngươi danh dự trường trấn sự tình, lão hủ đều rất rõ ràng, lại thêm một cái không làm việc tự do viện trưởng vị trí. Có cái gì không thể? Chính là, mặt khác vài vị viện trưởng cũng là đồng thời thúc giục lên. Nếu các vị tiền bối nói đến này nông nỗi, Trường Không Vô Kỵ cũng không thể ở cự tuyệt. Nếu không, còn có vẻ hắn ở phô trương đâu. Mang theo khiêm cung tươi cười, Trường Không Vô Kỵ đôi tay ôm quyền nói, này nhậm gánh vác, chịu chi hổ thẹn, trung lão như vậy lễ ngộ. Vô Kỵ lúc này lấy chịu chi? Trường Không Vô Kỵ ngắn gọn nói mấy câu, liền tiếp được này chức quan nhàn tản viện trưởng vị trí. Các vị nhiệt tình lão viện trưởng nhóm, nhìn đến hắn rốt cuộc bằng lòng xuống dưới, sôi nổi cười không khép miệng được. Ngay sau đó, Tống giam viện tiện lợi nơi đây sở hữu sư sinh mặt, lớn tiếng tuyên bố nói, ngày mai buổi chiều, Phi Vân Thành có đại tụ tập chuyện quan trọng, đương ở trong thành Vô Thượng Điện cử hành. Chủ trì này đại sư chính là chúng ta Thánh Võ Học Viện. Đến lúc đó, Trường Không viện trưởng tiếp nhận chức vụ việc cũng ở nơi đó tiến hành hào. Tống giam viện lời nói cũng là vì ngày mai thề việc làm chuẩn bị. Nhạc Chấn Hoa gia hỏa kia yêu cầu từ Trường Không Vô Kỵ tới ứng phó, như thế Trường Không Vô Kỵ thanh danh chỉ sợ càng sẽ chưa từng có, ở lúc ấy lại trở thành viện trường, ân đương đương danh lợi song thu, lợi người cũng lợi học viện, nơi đây sự tự nhiên là nhanh chóng ra bên ngoài truyền đi. Trường Không Vô Kỵ làm viện trưởng, nháo chính là ồn ào huyên náo. Toàn bộ học viện đều tạc nồi. Yên Nhiên chờ chúng nữ cũng tới tìm Trường Không Vô Kỵ chúc mừng. Này cũng liền thuận tiện mang theo các nàng. Một đám thiếu nữ vây quanh Hạc. Trường Không Vô Kỵ cùng các vị viện trưởng nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Hàn gia hành động, nghi sớm không nên vãn a. Trường Không Vô Kỵ ngưng trọng nói. Các vị viện trưởng cũng là đi theo gật gật đầu. Thề đại hội liền vào ngày mai. Thu phục Hàn gia, khẳng định là muốn tại đây phía trước. Bởi vậy, đêm nay hoặc là sáng mai, liền phải hành động xong. Trường Không Vô Kỵ tự thân có thể cứu chữa nhân thủ đoạn viện trưởng nhóm cũng không biết có hay. Không cái gì trói buộc. Liền vào lúc này dò hỏi, Vô Kỵ cần phải chuẩn bị cái gì? Không cần chuẩn bị, tùy thời có thể động thủ. Trường Không Vô Kỵ đáp lại nói, xem hắn như vậy tư thái. Chúng viện trưởng liền cũng theo sau thần sắc ngưng trọng nói. Tức là như thế, đại sự đương hành, ta chờ, cùng đi Thanh Diệp Thành đi. Mọi người chuẩn bị rửa sạch Hàn gia sự liền cùng nhau hành động. Dục muốn từ Thập Vạn Đại Sơn đi qua đến Thanh Diệp Thành. Đã có thể vào lúc này Thánh Võ Học Viện trong hư không? Truyền đến một đạo trong trẻo, cao ngạo, thập phần cường đại. Lại thấu triệt toàn bộ học viện, thậm chí Phi Vân Thành thanh âm, Hoàng Thành tứ công tử, Duy Ta Đông Phương Bạch, Chí Võ Hai Song Tuyệt, Tiếu Ngạo Thiên Hạ Mới, Trường Không Vô Kỵ, ở đâu, ở cường đại ở ngoài, này lời nói cao ngạo, đã đạt tới đỉnh phong, kẻ hèn bốn câu lời nói, quả nhiên là cuồng vọng vô cùng, cuối cùng làm người ngoài ý muốn chính là. Người này lại là vì Trường Không Vô Kỵ mà đến sao? Nhưng kia hai cái ở đâu chi tự? Càng là có loại, Hồ Chi Tác tới Huy Chi Tác đi cao ngạo cảm giác. Trường Không Vô Kỵ nghe, đó là thập phần không thoải mái. Lại nói, này cái gì Hoàng Thành tứ công tử Đông Phương Bạch? Chính mình không quen biết không nói, nghe cũng không nghe nói qua. Hắn chạy nơi này tới tìm chính mình làm cái gì? Trường Không Vô Kỵ cũng không có đáp lại, ngẩng đầu cùng các vị viện trưởng cùng nhau. Hướng trên bầu trời nhìn lại, một người tu vi làm người hoàn toàn đoán không ra. Nét bộ dáng thập phần anh tuấn, thoạt nhìn ước sao hơn 20 tuổi tuấn dật thiếu niên. Ở bốn gã một thân màu trắng váy áo, diện mạo thanh lệ thoát tục thị nữ cùng đi hạ. Đạp vỡ hư không phiêu phiêu mà đến. Được chứ, hắn cái này cách điệu cũng thật sự thị phi cùng hưởng ứng. Nhìn dáng vẻ, hắn thập phần rõ ràng Trường Không Vô Kỵ vị trí. Nhưng chính là ở trên bầu trời, chậm gì gì hướng bên này bay tới. Đồng thời, kia bọn thị nữ còn có người đi xuống hỏi tới. Trường Không Vô Kỵ ở đâu? Ngự tứ bạc y tiểu võ thánh Đông Phương Bạch đại nhân tại đây. Còn không mau mau tiến đến nghênh đón. Nàng này nói chuyện thanh âm đã trải qua đặc thù gia công, cách điệu cao tuyệt, thấu triệt toàn bộ học viện cùng Phi Vân Thành. Trong lúc nhất thời, trong thành mọi người đều bắt đầu rồi cãi cọ ồn ào nghị luận. Các ngươi biết Đông Phương Bạch sao? Đương nhiên đã biết. Hoàng Thành tứ công tử, quốc gia của ta tân một thế hệ nhân tài kiệt xuất đâu. Chính là a, bạc ít tiểu võ thánh ngươi biết như thế nào tới sao? Nghe nói hắn khiêu chiến tứ đại gia tộc tộc trưởng, đều có thể đi lên mấy chục chiêu, mới đến tới như vậy phong hào đâu. Còn đừng nói, ngươi nhìn xem nhân gia này khí chàng, nhìn xem này đó thị nữ, chậc chậc chậc. Thật là không giống người thường a. Đi, mau cùng qua đi nhìn nhìn. Hắn tìm Trường Không Vô Kỵ làm chi? Trong lúc nhất thời, học viện trong ngoài người đều lấy cực nhanh tốc độ đi theo Đông Phương Bạch hướng Trường Không Vô Kỵ nơi này tới rồi xem náo nhiệt. Mà Trường Không Vô Kỵ đương nhiên cũng minh bạch đối phương lai lịch, ở vương quốc trung tiếp nhận rồi ngự tứ võ giả. đều là cao nhân nhất đẳng tồn tại. Hắn cũng thực sự không thấy thấu đối phương. Rốt cuộc là tới rồi huyền vũ cảnh mấy trọng thiên. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ trả lời khi vẫn là làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh tư thái. Trường Không Vô Kỵ tại đây, Đông Phương Bạch đại nhân tìm đến tại hạ, không biết có gì phải làm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.